Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phải bồi thường tiền. Biên Thụy cầm điện thoại, đi tới một đám vui vẻ lâm nghiệp bộ môn nhân viên bên cạnh. Há miệng liền hỏi, xin hỏi, các ngươi ai là người phụ trách nơi này? Một cái 20 tuổi người tuổi trẻ lập tức đưa tay ra. Chỉ một cái trong đội ngũ một vị khoảng 40 tuổi. Có chút điểm mập da trung niên nhân nói ra. Đây là chúng ta Hàn Cục Trưởng. À, người tốt, Hàn Cục Trưởng, động vật hoang dã tổn hại bồi thường là các ngươi cục lâm nghiệp sự tình đi. Ngài đem cái này cho ta báo tiêu đi. Biên Thụy đưa di động lấy ra điểm một cái video. Video là đại kỳ nhông ăn nhà mình lươn video. Nguyên bản vị này Hàn Cục Trưởng trên mặt còn mang theo cười đâu. Nghe được Biên Thụy nói như vậy lập tức trên mặt liền thành cười khổ. Ta nói người tuổi trẻ ngươi cũng quá thực tế một điểm. Không phải liền là ăn ngươi mấy đầu lươn mà. Không thể nói như thế đi. Quốc gia cũng là có chính sách. Động vật hoang dã hủy hoại tài sản của ta. Các ngươi lâm nghiệp bộ phận cần phải cho ta bồi thường. Cái này nhìn ý của ngài là các ngươi không có tiền. Biên Thụy mang theo một điểm ánh mắt hoài nghi nhìn phía Hàn Cục Trưởng. Hàn Cục Trưởng nói ra, chuyện này ta một người nói cũng không tính. Nếu không như vậy đi, chờ ta trở về đại gia thương lượng một chút. Nói thực ra ngài chuyện như vậy chúng ta còn là lần đầu tiên gặp được. Yên tâm đi, chính sách quốc gia chúng ta là nhất định tuân thủ. Nếu quả như thật là động vật hoang dã hủy hoại ngài tài sản, chúng ta cục lâm nghiệp tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhất định sẽ cho ngài đền bù. Giang Nam bên này cái gọi là động vật hoang dã kia thật là không thể nói. Liền Tây Bắc cùng Đông Bắc đuôi khói đều không gặp được. Lớn nhất hiện tại cũng bất quá là cái lợn rừng cùng hồ ly cái gì. Lại hướng xuống nhưng chính là con thỏ. Trước kia còn có cái hổ cái gì. Hiện tại sớm 800 năm liền không cái bóng. Mặc dù rừng là khôi phục một điểm, nhưng là rời sinh thái chữa trị còn sớm đây. Càng nhiều có thể là vĩnh viễn cũng khôi phục không được nữa. Không có động vật tự nhiên lâm nghiệp bộ môn liền không có bồi thường cái này một hạng làm việc. Không phải là không muốn bồi là thật không có cái gì phải bồi thường a. Biên Thụy hiện tại một màn này, người ta Hàn Cục Trưởng làm việc chừng 20 năm. Đây là lần thứ nhất gặp được. Thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Vậy là tốt rồi. Bất quá các ngươi cũng không thể kéo quá lâu. Ta nói với các ngươi thật. Ăn hai ta đầu lươn không tính là gì, nhưng là thứ này như vậy không kiêng nể gì cả. Hôm nay ăn nhà này một điểm, ngày mai ăn nhà kia một điểm. Các ngươi nơi này bồi thường còn chưa kịp lúc, như vậy vạn nhất đại gia trong lòng có ý nghĩ gì? Tạo thành cái này cái gì tổn thất không thể vãn hồi vậy thì phiền toái, Biên Thụy nói. Hai, tiểu tử ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Một cái nhân viên công tác có chút bất mãn ý, hướng về phía Biên Thụy bắt đầu dựng râu trừng mắt. Biên Thụy ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái sau, lại quay lại đến Hàn Cục Trưởng trên thân. Thầm nghĩ, ngươi một cái tiểu lâu la ta lại đến phản ứng ngươi. Biên Thụy là hiểu rất rõ chính phủ bộ phận làm việc hiệu suất. Nhất là ra bên ngoài bỏ tiền thời điểm. Không cho một điểm động lực nói không chừng là có thể đem việc này lôi đến Biên Thụy nằm vào hỏa. Táng trận lò trong, ta nào dám uy hiếp ngươi nhóm. Ta chính là nói một sự thật, Biên Thụy nói. Biên Thụy có một loại dự cảm. Thứ này sẽ không chỉ như thế một lần. Lần tiếp theo khẳng định sẽ còn tới ăn mình lươn. Nếu như mình không cần bồi thường vậy cái này cái gì là cái đầu a? Mình làm cái người tốt không sao. Vậy sau này ăn các hương thân đổ vật. Các hương thân là phải bồi thường đâu vẫn là không cần bồi đâu. Phải bồi thường đi không có Biên Thụy giác ngộ cao. Không cần bồi đi kia là hướng trong túi sách của mình bỏ tiền ra bên ngoài ném. Đau lòng nha. Mặc dù thứ này là mình làm ra. Nhưng là hiện tại ngươi nhìn lâm nghiệp bộ môn những người này vui vẻ sức lực. thu lợi khẳng định là bọn hắn a. Tiền này bọn hắn không ra ai ra. Huống chi quốc gia còn có quy định tương quan. Động vật hoang dã tổn thương bồi thường chuyện này mặc dù bây giờ quốc gia có cái bồi thường thuyết pháp, nhưng là các nơi chấp hành tình huống thật chẳng ra sao cả. Ta đường đường chính chính hiểu rõ liền biết. Biên Thụy vừa trở về lật một chút tư liệu. Rất nhiều nơi động vật hoang dã tổn thương bồi thường chỉ có 10% mấy, 20 mấy dáng vẻ. Cũng liền nói đại bộ phận lọt vào động vật hoang dã tổn thương nông dân hoặc là những mục dân đều không có thu được bồi thường, hoặc là chỉ lấy đến tổn thất một phần nhỏ bồi thường. Cũng tạo thành tình huống như thế nào đâu? Đó chính là nông dân cùng dân chăn nuôi vụng trộm trả thù động vật. Tạo thành rất nhiều vốn nên đạt được rất tốt bảo hộ động vật bị trả thù tính săn giết cùng trộm săn. Người nói nông dân người chăn nuôi chưa giác ngộ. Cái này cũng không đúng. Hôm nay lợn rừng ra hoặc ngươi một mẫu đất. Ngày mai lại một mẫu. Báo lão hổ vào nông trường ăn con trâu. Ngày mai hai con dê. Nhà bọn hắn có thể có vài mẫu địa. Có thể nuôi mấy đầu gia súc. Kinh lên dạng này hoặc hại. Người ta cũng là có vợ con lão tiểu. Người tổn hại bọn hắn lợi hại lại không cho đền bù. Bọn hắn đương nhiên phải trộm giết. Bởi vì những động vật này sống. Nhà bọn hắn thời gian coi như khổ. Biên Thụy thấy tình huống này lúc này mới có hiện tại một màn này. Ngay từ đầu thời điểm liền vạch tốt đạo đạo. Bằng không cái này Kỳ Nhông nếu là chạy đến trong làng ăn uống thả cửa. Cuối cùng tổn thất các hương thân. Biên Thụy vậy liền thật khó mà nói. Hàn Cục lúc này hướng về phía Biên Thụy nói ra. Bồi thường điểm này ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định án lấy quốc gia tiêu chuẩn đến. Sẽ không để cho tài sản của ngươi nhận tổn hại. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nói xong Biên Thụy quay người lại liền rời đi. Mới vừa đi mấy bước. Biên Thụy nghe được nhị ca chậm ung dung đi tới. Nhìn thấy Biên Thụy há miệng nói ra. Tiểu tử ngươi đi làm cái gì? Biên Thụy tò mò hỏi. Ngài làm cái gì vậy tới rồi? Nhị ca vỗ vỗ mình cái bụng. Ta là thôn trưởng. Tới tiếp đãi cục lâm nghiệp lãnh đạo không phải hẳn là sao? Lúc này mới Biên Thụy mới nhớ tới. Nguyên lai ở trong thôn một mực không có cái gì tồn tại cảm nhị ca lại là thôn trưởng. Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Trong làng lão bối người đều quá già rồi. Tưởng Biên Thụy lão tử cái kia một đời. Nhỏ nhất cũng đều 60. Thực tế không thích hợp làm thôn trưởng. Dù sao cũng là bộ dáng hóa tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Biên Thụy đời này khoảng 40 tuổi. Biên lão nhị trên thân. A. Vậy ngày tiếp đãi, ta trở về, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phòng mình phương hướng. Biên hai đưa tay một cái nắm chặt đường đệ. Chạy cái gì chạy, tại của ngươi bên trên phát sinh sự tình ngươi thế mà chạy. Biên Thụy quay đầu nhìn xem nhị ca. Ta nói nhị ca, ngươi kéo ta làm cái gì? Đi cùng ta cùng đi, Biên Thụy không nói hai lời níu lấy đường đệ liền hướng đám kia lâm nghiệp. Bộ môn người đứng địa phương đi. Biên Thụy lập tức không làm. Ngẫm lại xem Biên Thụy là nhiều người tinh minh a. Lập tức quăng một cái cánh tay. Nhị ca, việc này là của ngài sự tình. Ngài cũng đừng nhớ thương ta. Trong nhà của ta còn có khách người đâu. Nói xong tránh thoát nhị ca tay mang theo chạy chậm hướng về nhà mình chạy tới. Biên Thụy cảm thấy nhị ca 89/10 muốn đem chiêu đãi cục lâm nghiệp những người này sống. Đặt ở trong nhà mình, Biên Thụy cũng không muốn tìm cái này chuyện phiền toái. Chạy vào sân nhỏ, Chu Chính lúc này chính ngồi xổm ở trong viện. Trong tay cầm một cái bát ngay tại ăn cái gì. Nhàn làm đâu thì là ngồi cửa phòng bếp ngay tại chọn lấy đồ ăn. Có chút ánh mắt có được hay không? Nhàn Lam làm việc tiểu tử ngươi giả vờ giả vịt ăn đồ ăn. Huy, ăn cái gì? Biên Thụy hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính cầm chén hướng xuống chìm như vậy. Sau đó thật nhanh thu vào. Biên Thụy nhìn rõ ràng. Tiểu tử này trong chén là non nửa bát biết hầu tử. mà lại là nổ tốt. Phía trên đổ tầng một hạt muối tử. Thứ này ai đưa tới? Biên Thụy tò mò hỏi. Nhan Lam nói, là 10 tam thẩm đưa tới. Nhà các nàng hôm qua làm không ít đưa tới cho ngươi nếm thử. Biên Thụy nghe đi tới Chu Chính bên cạnh, đưa tay theo trong chén bóp một cái biết hầu tử ra ném vào miệng trong. Biết hầu tử vừa vào miệng trong, dùng răng như vậy khẽ cắn, lập tức liền có một loại thanh thúy tiếng vỡ vụn, sau đó hòa với muối vị nhàn nhạt tiêu thơm tô giòn cảm giác lập tức ở trong miệng dẫn làm lộ ra. Cái này biết hầu tử nổ đúng chỗ, một mặt nói một mặt chuẩn bị lại đưa tay đi lấy một cái. Ai biết Chu Chính lão tiểu tử này theo cái hộ ăn hài tử giống như lập tức cầm chén cho chuyển đến. Một bên, hẹp hòi, nói một câu sau, Biên Thụy phủi tay đi tới Nhan Lam bên cạnh ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt rau. Nhan Lam nói, ngươi đi đem cà chua cho tẩy. Ta bên này sự tình nhanh xong. Đúng, ngươi cùng cục lâm nghiệp nói thế nào? Đồng ý, còn có thể làm gì? Biên Thụy cười hi hi nói. Chu Chính nghe hướng về phía Biên Thụy nói ra. Đòi tiền khó, đòi tiền khó. Bây giờ nói cho dù tốt, đến lúc đó không cho ngươi cũng không có cách nào. Người ta liền nói tài chính khó khăn, ngươi có thể bắt người ta làm sao bây giờ? Hiện tại thế đạo này, vay tiền chính là đại gia, đòi tiền chính là cháu trai. Vô luận là hỏi cái kia đường đại thần đòi tiền cũng không dễ dàng. Đến lúc đó lại nhìn thôi, Biên Thụy trong lòng cũng không có gì thực chất. Hiện tại nếu như ngươi muốn nói hỏi ai muốn sổ sách đòi tiền, cái kia vừa muốn một cái chuẩn. Khẳng định là mê sảng, thổi đại ngưu gia cũng không có như thế cái thổi pháp. Sau đó thời gian, Biên Thụy bắt đầu nấu cơm. Nhan Lam cùng ăn thực tử biết hầu tử Chu Chính trợ thủ. Ba người cùng một chỗ bỏ ra 40 phút đem đại gia cơm tối cho bận rộn ra. Đưa lên hồ tử biên tiểu công đất. Biên Thụy về tới trong phòng cùng Nhan Lam. Chu Chính cùng một chỗ hưởng dụng lên cơm tối. Ăn cơm xong sau, Thái Dương cái này còn không có hoàn toàn xuống núi đâu. Chu Chính liền vội không thể đợi yêu cầu đi bắt biết hầu tử. Biên Thụy oán nói, hiện tại biết hầu tử còn không có ra đâu. Ngươi sớm như vậy vào rừng tử trong đi làm cái gì? Bắt quỷ à? Toàn thôn nhân đều bắt. Chúng ta nói thế nào cũng phải chiếm cứ cái có lợi địa hình à? Đi chậm nơi tốt đều bị người ta chiếm. Cái kia còn đi làm cái gì? Chu Chính nói. Biên Thụy rất là khinh thường liếc nhìn Chu Chính. Không hiểu không phải. Như thế lớn rừng ai có thể toàn chiếm? Lại nói tử biết hầu tử thứ này từ dưới đất leo ra còn có một đoạn thời gian đâu. Yên tâm đi, buổi tối hôm nay thu hoạch nhất định tốt. Bởi vì buổi sáng hôm nay hạ một trận mưa nhỏ, trên mặt đất đều là ẩm ướt, rất có lợi cho biết hầu tử theo trong đất leo ra. Chấm ngoặc kép, Chu Chính đưa tay đánh gãy Biên Thụy. Tiểu tử ngươi cho là ta không biết à? Ta so ngươi còn lớn hơn vài tuổi đâu. Ta bắt biết hầu tử thời điểm ngươi còn mặc tã đâu. Được, ngài là người trong nghề. Ngài là cái này. Biên Thụy nói vươn một cái ngón tay cái hướng về phía Chu Chính khoa tay một cái. Nhan Lam nói, hai người các ngươi có hết hay không? Ăn một lần xong cơm liền răng co. Chu Chính nói, không nhiều như vậy nhàm chán à. Cũng thật không biết hai người các ngươi thích nơi này cái gì. Mỗi ngày tính toán ba trận cơm. Tính toán xong cứ làm như vậy ngồi. Thật có ý tứ à. Đã cảm thấy nhàm chán. Làm gì muốn ở chỗ này làm dân túc. Nhan Lam có chút hiếu kỳ. Chu Chính nói. Hiện tại người thích à. Lại nói nơi này hảo sơn hảo thủy. Không có việc gì tới tính dưỡng hai ngày cũng không tệ. Ta cũng không giống như các ngươi có thể một mực tại nơi này ở lại. Ta là thường thường tới thanh tĩnh một cái dưỡng dưỡng tinh thần cái gì. Thay đổi bộ óc lại trở về Minh Châu đi hưởng thụ sinh hoạt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.